Vũ Thần Chúa Tể, chương 1717, Dung Đạo Thảo, gocchuyenaudio.com. Lo lắng duy nhất là trước lên trung niên nhân kia có thể hay không gây bất hòa, bất quá như vậy cũng muốn, nếu như đối phương chủ thượng phải cứ cùng bản thân làm khó dễ, bản thân vừa lúc biểu hiện một chút thu hoạch Tử Vân Tiên Tử chú ý. Tử Vân Tiên Tử chỗ Tử Vân Thế Gia, thuộc về vũ vực trung đẳng thế lực, trong gia tộc đồng dạng đều có trung kỳ võ đế tọa chấn, nhưng không cự phách cường giả. Không thuộc về cao cấp nhất thế lực khô, dù thời khắc quan trọng trên núi những gia tộc kia lão tổ xuất hiện, Tần Trần cũng có đầy đủ đem cầm rời khỏi, không có sợ hãi bất luận kẻ nào. Đương nhiên, đây là hạ sách, hắn đến nơi này cũng không phải là tranh cường háo thắng, quan trọng hơn là, vì có thể tiến nhập cơ gia. Thầm nghĩ lấy, Tần Trần một bên đi nhanh hướng về đỉnh núi đi tới. Ngọn núi này không cao, lại trung linh tuấn tú, hết sức linh khí, hơn nữa cực kỳ khí thế bàng bạc, nói không nên lời đại khí. Tần Trần đi tới, lại có một loại cảm giác cổ quái, phảng phất càng lên cao, có một cổ không hiểu lực lượng trấn áp ở trên người hắn, hơn nữa, là một loại cực kỳ giản dị quy tắc chi lực hóa thành áo nghĩa lực lượng, đang áp chế trên núi này người. Hơn nữa, càng lên cao, này cổ áp chế lực lượng lại càng lớn, để cho người ta cơ hồ muốn quỳ xuống lạy. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, hắn tuy là không phải cửu thiên vũ đế, nhưng dầu gì cũng là lĩnh ngộ không gian quy tắc cường giả, điểm này áo nghĩa lực lượng tự nhiên không cách nào làm hắn quỳ xuống. Hắn nhẹ nhàng rung một cái, liền đem cổ lực lượng này cho bài xích tại thân thể ở ngoài, căn bản là không có cách tới gần hắn mảy may. Bất quá, hai phía trên sơn đạo ngược lại quỳ mấy người, hơn nữa đều là vũ vương cấp bậc, có không ít đều là nửa bước vũ vương, đồng thời trong rất nhiều người đều hết sức trẻ tuổi, có vậy mà chỉ có 16-17 tuổi, hiển nhiên là phụ cận đây thế lực đệ tử thiên tài, ở chỗ này cảm ngộ này áo nghĩa lực lượng, tính toán bước vào võ hoàng cảnh giới. Bởi vì, này cổ quy tắc trong sức mạnh có khá cường đại không gian áo nghĩa lực, có khả năng giúp người lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, bước vào võ hoàng cảnh giới. Đương nhiên, này cổ không gian lực lượng so với cổ ngu giới cũng là không kém thiếu, nhưng là hết sức đáng sợ. Tần Trần có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngọn núi này còn có cái gì trò hay sao? Thế nhưng, hắn kiếp trước đến qua Cát Châu thời điểm, nhưng chưa nghe nói qua nơi này còn có một tòa cùng loại không gian bí cảnh không gian chi sơn à, còn là nói hắn kiếp trước cũng liền đến qua một hai lần cơ gia, căn bản cũng không có lưu ý, điều này cũng đúng, thiên vũ đại lục lịch sử quá mức đã lâu, toàn bộ đại lục phía trên bí cảnh quá nhiều, liền Bắc Thiên vực vắng vẻ nhất ngũ quốc chi địa đều có bí cảnh tồn tại, càng không cần phải nói là vũ vực Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên, là thiên vũ đại lục chí cao chi địa, rất nhiều cao nhất thế lực bản bộ liền từng xây dựng ở đây, và lại, vũ vực cao cấp nhất rất nhiều cấm địa có một nửa đều ở đây Tam Trọng Thiên, có như thế một chỗ đơn giản thánh điện nữa không quá tự nhiên. Kiếp trước Tần Trần đi tới cơ gia thời điểm, này đã là đỉnh phong võ hoàng, đương nhiên sẽ không lưu ý loại địa phương nhỏ này. Tần Trần đi ngang qua đám người tiếp tục hướng bên trên, khoảng chừng sau một nén nhang, hắn mới đi tới đỉnh núi. gocchuyenaudio.com Đây là một cái thật lớn bình thai, trong ngoài ngoài ít nhất vây mười mấy vòng người, phía ngoài nhất người tự nhiên nhiều nhất có chừng hơn 100 người, mà tận cùng phạm vi lại chỉ có gần 10 người. Mà ở bình đài này ngay chính giữa, là một mảnh loại nhỏ dược viên, các loại linh chi tiên đằng sinh trưởng, hết sức nồng nặc dược khí xông vào mũi, mà ở dược viên trung ương, lại có lấy một cái đàn tế, bên trên tế đàn, là một gốc cây có cửu diệp tử sắc đế dược. Bụi cây này đế dược có 9 chiếc lá, mỗi một đóa lá cây, đều ẩn chứa một loại đại đạo khí tức để cho người ta trở nên thần mê. Và lại 9 đóa lá cây bên trên, mỗi một đóa lá cây trên đều có 9 viên đại đạo quy tắc tạo thành trái cây, vô hình vô chất ẩn chứa đại đạo phù văn cùng khí tức hết sức kinh diễm. Vậy mà dung đạo thảo, hắn nhận ra bụi cây này linh dược tức khắc hít một hơi lãnh khí, nội tâm khiếp sợ. Cửu Diệp Dung Đạo Thảo là một loại đế cấp linh dược ẩn chứa đại đạo quy tắc, một khi thành thục sẽ tự nhiên tiết ra ngoài đại đạo lực, có thể cung cấp võ hoàng cường giả thu nhận. Mà võ hoàng cường giả thu nhận Dung Đạo Thảo lực lượng sau, lại có nhất định chạm đến đại đạo quy tắc cơ hội, đồng thời từ đó bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Trung quy mà nói, hắn hiệu quả cùng quy tắc trái cây có một ít cùng loại, nhưng do quy tắc trái cây yếu rất nhiều, đỉnh phong võ hoàng cường giả chỉ cần dùng quy tắc trái cây, trên cơ bản 70-80, xác suất có thể trực tiếp đột phá đến nửa bước võ đế, nửa dùng 2 viên, lại có thể trực tiếp bước vào võ đế. Mà dung đạo thảo cho dù trực tiếp thu nhận cả bụi cũng chưa chắc có thể khiến người ta đột phá đến nửa bước võ đế, càng không cần phải nói là cửu thiên vũ đế. Hắn chỉ là một lời dẫn, nếu có trở thành cửu thiên vũ đế thiên phú cường giả, dù cho thu nhận yếu ớt một chút cũng có thể dựa vào cái này cảm ngộ đến quy tắc chi lực từ đó đột phá, mà không có thiên phú võ giả cho dù thu nhận nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Đương nhiên, cũng không phải là nói đúng dung đạo thảo võ giả chỉ cần tu nhận một chút liền có thể tu nhận càng nhiều, đối thiên đạo cảm ngộ tự nhiên cũng liền càng thêm rõ ràng. Đồng thời, dung đạo thảo còn có một cái quy tắc trái cây đều không cách nào sánh ngang tác dụng, đó chính là trực tiếp dùng quy tắc trái cây đột phá cửu thiên vũ đế võ giả, sau này phát triển nhất định sẽ không nhiều. Mà thông qua dung đạo thảo cảm ngộ quy tắc và lại đột phá cửu thiên vũ đế võ giả, lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Nếu như kiếp trước bản thân, có một bụi này dung đạo thảo, nói không chừng, thì có khả năng đột phá phế mạch hạn chế, bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Đương nhiên, cho dù bản thân dùng hoàn chỉnh dung đạo thảo, cũng chỉ có khoảng chừng một thành khả năng, nhưng đây đối với kiếp trước có phế mạch tần trần mà nói, đã cực kỳ không được. Hơn nữa, dung đạo thảo đối với hiện tại tần trần cũng có nhất định giúp sức. Vật này tuyệt đối không phải tùy ý sinh trưởng. Chứng kiến phía trước một tòa tế đàn, tần trần trước tiên kịp phản ứng, này tất nhiên là có người đào tạo ở đây. Thế nhưng, lại là kia một phe thế lực đem đào tạo ở đây đây. Tần trần nghi hoặc nếu có thế lực kia đạt được này dung đạo thảo, không phải trồng ở gia tộc của chính mình sao? Góc chuyện audio.com, làm sao sẽ đặt ở nơi này, mặc cho nhiều người như vậy thu nhận? Phóng nhãn nhìn lại, giữa lúc trước Tử Vân Tiên Tử Mã Sa đứng ở nơi xa trên một mảnh đất trống, mà chỗ ấy còn có nhiều Mã Sa cùng huyết thú linh sùng, vừa nhìn liền biết đến từ mỗi cái bất đồng thế lực. Mà lúc trước Vu Chí Kỳ, lại ngồi ở bình thai phía ngoài nhất chỗ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bụi cây kia dung đạo thảo, giống như hy vọng trên phiến lá trái cây trực tiếp rớt xuống rơi vào trong tay hắn. Nhưng vì cái gì không ai tiến lên động này dung đạo thảo đây? Tần Trần nhìn kỹ ánh mắt lần thứ hai ngưng lại trong lòng minh bạch đồng thời giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Bởi vì ở mảnh này dược viên trong, mơ hồ có một mảnh hết sức phức tạp cấm chế, lập lòe quang mang, khiến người ta run sợ. Đây là cửu cấp cấm chế, hơn nữa cửu cấp cấm chế trong cao cấp nhất cho dù hiện tại Tần Trần chứng kiến cũng có chút hoa mắt thần mê cảm thấy hết sức phức tạp. Đây là người nào bày, vũ vực bên trong, lại còn có tại cấm chế phương diện thâm hậu như thế người. Khí điện điện chủ, đan các chủ, vẫn là ai, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, bực này cấm chế cho dù làm cho hắn đến phá giải cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Khách trương.